Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày đã trôi qua. Soạt soạt. Diệp Phong đánh ra 375.600 quyền, cuối cùng cũng đập nát đầu cự nhân hệ thổ, làm cho cả người nó vỡ vụn, hóa thành một mảnh khí tức màu vàng đất, chui vào trong cơ thể Diệp Phong. T. Một khắc kia, lực phòng ngự của Diệp Phong tăng vọt. Ta hiểu rồi. Cự nhân hệ thổ có thể tăng cường phòng ngự của ta, như vậy, bốn lực lượng cự nhân còn lại, hẳn là cũng có tác dụng riêng. Hệ kim, gia tăng chiến lực. Hệ thủy, gia tăng lực bền bỉ. Hệ mộc, tăng cường lực khôi phục. Hệ hỏa, có thể làm cho chiến ý của ta tăng vọt. Diệp Phong cười to. Hắn cuối cùng cũng hiểu được chân lý sát hạch lực lượng. Rầm rầm rầm. Bốn lực lượng cự nhân khác vẫn đang tiến công như trước, nhưng ngoại trừ cự nhân hệ kim, những cự nhân khác đều không thể đánh tan được thân thể Diệp Phong. Phòng ngự của ta tăng vọt, các ngươi không giết được ta. Diệp Phong giễu cợt. Hắn lần thứ hai xuất quyền, đặt mục tiêu ở trên người lực lượng cự nhân hệ kim, mất nửa ngày, cuối cùng cũng đánh bạo nó. Thôn vệ hệ kim bản nguyên, Diệp Phong phát hiện nắm tay của mình đang nở rộ ánh sáng màu vàng óng. Chúng giống như hai mặt trời nắng gắt khổng lồ. Ầm ầm. Một quyền, lực lượng cự nhân hệ thủy sụp đổ. Hai quyền rơi xuống, lực lượng cự nhân hệ hỏa và hệ mộc cũng đều tán loạn, hóa thành bản nguyên lực lượng tiến vào trong cơ thể Diệp Phong. Ngũ hành lực nhập thể, dung hợp thành một. Khí tức của Diệp Phong không có tăng vọt, ngược lại là đạt tới một loại cân bằng vi diệu, nhanh chóng có xu hướng bình tĩnh. Hắn đứng trong lôi đài. Cả người thoạt nhìn không gợn sóng, vẫn giống như thanh niên tuấn giật từng là người hiền lành kia. Nhục thân thành thánh rồi. Diệp Phong nhìn bàn tay trắng sáng của mình, vẫn thì thầm, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Xoạt xoạt. Sau một khắc, toàn bộ không gian ý thức từng tấc vỡ vụn. Diệp Phong bị một lực đẩy ra ngoài, ý thức trở về bản thể, hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Hắn đứng lên, phát hiện nơi này là lôi đình điện. Cuối cùng đã trở lại, cũng không biết tình huống hiện tại ở Thần Châu là như thế nào. Diệp Phong phóng thích thần thức, chuẩn bị nhìn lướt qua bốn phía. Chấm. Nhưng Diệp Phong lại bất ngờ nghe thấy tiếng nhắc nhở hệ thống. Đinh. Phát hiện cường tộc tinh không đang xâm lấn, nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn chính thức mở ra, chúc ngài giết địch vui vẻ. Lưu ý tin tức 5 ngày trước. Nhìn thấy một dòng ghi chú trong tầm mắt, Diệp Phong xoa xoa mi tâm, hệ thống hồ đồ cũng không tệ lắm, vậy mà lại có chức năng nhắn lại, ít nhất sẽ không bỏ qua tin tức trọng yếu. Cường tộc tinh không bắt đầu xâm lấn. Cho nên, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Diệp Phong ôm lòng tò mò lấy thiên mệnh bảo châu ra, tiêu hao 10 sợi thiên mệnh chi lực, thôi diễn tình huống hiện tại. Chấm chấm chấm. Bên trong Phiêu Miểu Tông, cũng không có bao nhiêu người tu hành. Phần lớn đệ tử đều ra ngoài giết địch. Tuy rằng rất nhiều đệ tử chỉ là tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, nhưng bọn họ tạo thành từng chi đội ngũ khác nhau, dẫn đội đều là cường giả thần nguyên cảnh giống như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt vậy. Về mặt an toàn, về cơ bản không lo. Ngoài ra, các đệ tử ở tông môn Thương Thành dùng điểm tích lũy đệ tử đổi rất nhiều phòng ngự loại nhuyễn giáp hoặc là quần áo, cho dù đánh không lại, cũng sẽ không bị địch nhân đánh chết. Khu vực phía bắc của Thần Châu Đại Lục. Mạc Oanh mang theo một đội ngũ đi tới nơi này. Cách đó không xa. Một thành trì cỡ lớn có ngàn vạn người đang bị hàng trăm vạn xích nguyệt yêu ma vây công. Ngoài ra, vệ hồn tộc, tiên tri nhất tộc đều tới không ít. Quái vật nhục sơn khổng lồ hoành hành không sợ, tiến vào trong thành, tạo thành phá hoại thật lớn. Mà người thiên tộc chuyển sinh ẩn núp trong thành, cũng ở thời khắc mấu chốt, đánh trọng thương thành chủ tu vi cao nhất. Đám tà ma các ngươi đều đáng chết. Hết chương 1077. Chương 1078 tiến độ nhiệm vụ, mục tiêu trung tâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành chủ lấy tay che ngực, miệng không ngừng hộc máu, sau lưng còn cắm một thanh chủy thủ. Ồ, phải không? Một nữ tử mặc váy trắng quyến rũ xinh đẹp cười. Nàng ta là một vị người thiên tộc chuyển sinh, lẻn vào trong thành, trở thành thị thiếp của thành chủ. Mãi cho đến hôm nay, nàng ta mới đột nhiên gặp gây rối. Phối hợp với quái vật nhục sơn của tiên tri nhất tộc và giáp trùng cự nhân của phệ hồn tộc, bọn họ đã làm thành chủ bị thương nặng. Không lâu nữa, sẽ nuốt chửng thành này. Đến lúc đó, các tộc liền có thể phân chia linh mạch, thiên tài địa bảo, người tu hành ở đây, kiếm được món lời lớn. Chỉ là thần nguyên cảnh tầng 5 cũng dám ngang ngược như thế, muốn chết, thanh âm lạnh đến cực điểm vang lên. Vẻ mặt tất cả mọi người đại biến, theo âm thanh nhìn lại. Trên bầu trời, Mặc Oanh mặc bảo y màu đen, cầm trong tay phi kiếm cấp linh bảo, tản ra khí tức sắc bén. Ở phía sau nàng, đứng gần 100 đệ tử. Đại bộ phận người cầm trận kỳ trong tay, liên thủ thi triển một sát trận cỡ lớn, cho dù là thần nguyên cảnh tầng 5 tới, cũng có thể vây chết. Mấy người còn lại, thì cùng nhau cầm một cây cờ lớn. Trên đó viết ba chữ như rồng bay phượng múa. Phiêu Miểu Tông. Là đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Bọn họ vậy mà đi từ Nam vực Thần Châu chạy tới nơi này trợ giúp, quá cảm động. Chúng ta được cứu rồi. Người trong thành này hưng phấn không thôi. Giết, một người cũng không lưu, người thiên tộc chuyển sinh chỉ về phía Mặc Oanh, chỉ huy người của các cường tộc tinh không lớn giết qua. Bày trận ở phía Nam, xích viêm thiêu đốt. Mặc Oanh giơ cao linh kiếm, chỉ huy gần 100 đệ tử Phiêu Miểu Tông phía sau, bọn họ không có bất kỳ đạo nghĩa nào đáng nói, trực tiếp toàn lực thúc giục sát trận, khiến cho bầu trời xuất hiện một mảng hỏa diễm nóng rực. Phốc! Hỏa diễm tựa như du long đánh ra. Há to miệng rộng, liền nuốt chừng hơn 10 cường giả phệ hồn tộc, tiên tri nhất tộc, dùng hỏa diễm nóng rực đốt cháy bọn họ. Đáng chết! Người thiên tộc chuyển sinh vung móng vuốt sắc bén, mặt đầy dữ tợn, đánh về phía Mặc Oanh cách đó không xa. Vạn kiếm quy nhất. Mặc Oanh tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, vận dụng khoái kiếm kiếm ý, trong khoảnh khắc chém ra vạn đạo kiếm quang, hợp lại làm một. Xoẹt. Người thiên tộc chuyển sinh bị một kiếm bổ tới, sụp đổ tại chỗ. Ngay sau đó, Mặc Oanh lấy ra hồ lô màu đỏ, thu nhập hồn phách màu đỏ của chúng vào trong đó, đậy nắp lại. Đại quân tà ma còn lại cũng bị xích viêm sát trận nuốt chừng. Không mất nhiều thời gian, nguy cơ trong thành này đã được giải trừ. Đa tạ Phiêu Miểu Tông tiên sư ra tay, ta là thành chủ Quý Thiên Hoa của thành Mặc Hoa, cảm kích vô cùng. Thành chủ rút chủy thủ sau lưng ra, chắp tay cảm tạ Mặc Oanh. Cùng là người Thần Châu, gặp nạn thì viện binh khắp nơi. Mặc Oanh chỉ để lại những lời này, liền mang theo đệ tử Phiêu Miểu Tông giết về khu vực khác, dùng tốc độ nhanh nhất chém diệt cường địch. Chấm chấm chấm. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của Thần Châu. Diệp Phong nhìn thấy một màn này, có chút hài lòng, tiện tay mở ra tiến độ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn. Nghiền nát âm mưu của cường tộc tinh không tiến độ 3. Tiến độ hiện tại cũng không nhiều. Diệp Phong tiếp tục suy diễn, phát hiện đệ tử Phiêu Miểu Tông chia làm mấy chục đội ngũ, trải rộng khắp Thần Châu đại lục. Nhưng cường tộc tinh không nhiều lắm. Ngay cả khi họ cố gắng hết sức, vài ngày trôi qua, họ chỉ hoàn thành 3 tiến độ. Muốn nghiền nát một âm mưu, chỉ dựa vào chém giết người tu hành cảnh giới thấp thì còn lâu mới đủ. Đúng rồi, kẻ chủ mưu. Nhất định phải chém giết chủ mưu, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong linh quang chợt lóe. Các đệ tử ở Thần Châu đối phó kẻ xâm lấn, mà hắn, vừa vặn có thể đi giải quyết chủ mưu phía sau màn. Huyền Không Sơn, thiên tộc. Diệp Phong bất ngờ nhìn về phía sâu trong bầu trời. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được mình nghĩ sai. Cường tộc tinh không tấn công Thần Châu, nguồn gốc thực sự là thiên tộc ở Huyền Không Sơn, nhưng bảo hắn đi Huyền Không Sơn đánh bia thiên tộc, điều này hiển nhiên không có khả năng làm được. Sau khi nhục thân thành thánh, thực lực của hắn rất mạnh. Vào thánh cảnh, gần như là quét ngang. Nhưng, thiên mệnh nữ hoàng chính là cấp độ hiển thánh, lấy thực lực hiện tại của hắn, cho dù phòng ngự vô địch, cũng đánh không chết đối phương. Nguyên nhân là chiến lực không đủ. Phản công xào huyệt cường tộc tinh không, có lẽ mới là mấu chốt chiến thắng. Diệp Phong đăm chiêu. Xoẹt. Hắn mở ra vết nứt không gian, đi tới tinh không. Khi các cường tộc tinh không lớn liên thủ tiến công, Thần Châu đã loạn thành một đoàn, nhưng tinh không phụ cận Thần Châu lại có vẻ rất bình tĩnh. Vèo. Hai bóng dáng xẹt qua tinh không. Bọn họ đi tới tổ tinh phệ hồn tộc. phía dưới chính là phệ hồn tộc. Nghe nói tổ tinh này là tiểu thiên thế giới cấp độ đỉnh phong, 1/10 tinh thể bị chém rơi, là Diệp trưởng môn ra tay. Cho nên, kế tiếp làm sao bây giờ? Đánh nổ tổ tinh phệ hồn tộc. Không thể. Vì sao? Trên tổ tinh phệ hồn tộc, chỉ có một bộ phận nhỏ là phệ hồn tộc, còn lại đều là sinh linh của các chủng tộc khác. Diệp trưởng môn đã nói, phải giữ bọn họ lại, dùng để chế tạo hạ giới của thần châu. Được rồi. Giết toàn bộ phệ hồn tộc, cướp đi toàn bộ bảo vật của bọn họ, như vậy là được rồi. Không thành vấn đề. Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuẩn Thánh cuối cùng cũng kết thúc thương nghị, thuận lợi đạt được sự đồng thuận. Phệ hồn tộc, chết cho ta. Chân Long Cổ Thánh dẫn đầu xuất thủ, thánh uy vừa ra, năng lượng dao động đáng sợ trong nháy mắt nuốt chửng cả tổ tinh phệ hồn tộc. Tất cả phệ hồn tộc phía trên bị sóng năng lượng bao vây, trong khoảnh khắc sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu. Tinh Hà Chuẩn Thánh không có nhàn rỗi. Hắn phân ra hơn 10 phân thân cường đại, xâm nhập vào tất cả bảo khố phệ hồn tộc, lấy toàn bộ đồ đạc đi. Thậm chí, ngay cả quan tài mà lão tổ tông phệ hồn tộc chế tạo cho mình đều bị Tinh Hà Chuẩn Thánh mang đi. Mẹ kiếp, quần lót bạch kim. Nếu ở bình thường, đồ chơi này tặng ta cũng không cần, nhưng mà, nếu là Bạch Phiêu lấy đồ miễn phí, vậy thì thu đi. Hết chương 1078. Chương 1079 hành trình trộm nhà. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong tinh hạch phệ hồn tộc, Tinh Hà Chuẩn Thánh đang cướp đoạt bảo vật chồng chất như núi, phát hiện rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, bất chấp tất cả, toàn bộ thu vào trong túi. 10 phút sau, Tinh Hà Chuẩn Thánh trở về mặt đất, tìm được Chân Long Cổ Thánh đang phân phát lôi phù lôi đình điện. Xong chưa? Xong rồi. Được rồi, kế tiếp, đi tiên tri nhất tộc. Hai người để lại rất nhiều lôi phù, tiếp theo xé rách hư không, bay về mảnh khu vực khác. Chờ cho đến khi họ đi. Thân ảnh Diệp Phong đột nhiên hiện lên. Tổ đội hai người này làm không tệ, hành động của bọn họ tuyệt đối có thể hấp dẫn một lượng lớn cửu hận, thu hoạch được các cường tộc tinh không lớn vây công, mà khi đó chính là lúc ta thu hoạch. Nụ cười của Diệp Phong dần dần âm hiểm. Đối với lực chấp hành của Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuẩn Thánh, Diệp Phong tỏ vẻ hài lòng. Nửa canh giờ sau, tổ địa tiên tri nhất tộc. Tiên tri nhất tộc các ngươi dám tấn công thần châu, tội ác tày trời, hôm nay, ta nhất định phải diệt tộc các ngươi. Chân Long Cổ Thánh đánh vào tổ địa tiên tri nhất tộc. Hắn một trưởng đánh xuống, đánh nổ vô số quái vật nhục sơn, hóa chúng thành cho tàn, chôn ở bờ biển tổ địa nhất tộc, ngưng tụ thành một dãy núi màu xám thật lớn. Lớn mật. Ngươi là người phương nào, dám ra tay với tiên tri nhất tộc chúng ta, là muốn vạn kiếp bất phục sao? Không ít cường giả tiên tri nhất tộc tức giận mắng. Chết đến nơi rồi, kiêu ngạo cái gì? Chết cho ta. Chân Long Cổ Thánh tàn nhẫn không nói nhiều, thần thức đảo qua, định vị được tộc nhân của cả tiên tri nhất tộc, khí thế cuồng trấn, liền xóa sạch bọn họ thành cho. Phía bên kia, Tinh Hà Chuẩn Thánh đang cướp đoạt bảo vật. Ha ha, thật kích thích. Tinh Hà Chuẩn Thánh phát hiện mình thích loại cảm giác giàu có này, không ngừng lôi kéo bảo khố tiên tri nhất tộc. Trước khi đi, hai người còn không quên giải xuống vô số lôi phù, cho rất nhiều người tu hành hấp thu, về sau, nơi này sẽ dần dần bị cải tạo thành hạ giới thần châu đại lục. Hai người bắt trước làm theo. Bọn họ giết vào sào huyệt của các cường tộc tinh không lớn, trấn áp vô số tộc nhân cường tộc, cướp đoạt được một lượng lớn thiên tài địa bảo. Thần châu đại lục. Tức chết ta rồi. Tộc trưởng tiên tri nhất tộc nhận thấy chuyện xảy ra ở tổ địa, tức giận đến cả người run rẩy, hai tay gắt gao nắm chặt mộc trượng, nổi trận lôi đình. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ tông phệ hồn tộc bên cạnh trầm giọng hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nhận ra kịch biến đến từ tổ địa phệ hồn tộc, biết được vô số hậu bối đều ngã xuống, hơn nữa là mất mạng trong cùng một thời gian. Ngay cả bảo khố của hắn cũng bị cướp. Điều đó có nghĩa là ai đó đã đi trộm nhà. Đáng chết, là ai làm? Lão tổ tông phệ hồn tộc tức giận đến dựng râu trừng mắt. Tên trời đánh nào, vậy mà lại tiêu diệt cự ma tộc chúng ta. Hỏng bét tổ tinh của cuồng bạo lang tộc chúng ta cũng bị cướp bóc, vô số tộc nhân đều bị mất mạng, đáng chết. Chúng ta cũng vậy. Rất nhanh, các cường tộc tinh không chi chủ đều nổi giận. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, quê hương của mình bị người ta tận diệt, ngoại trừ những người tu hành còn đang tấn công Thần Châu Đại Lục, những người còn lại đều đã chết. Rốt cuộc là tên trời đánh nào làm? Trước khi tộc nhân của ta mất mạng, truyền đến cho ta một hình ảnh mơ hồ, hình như là một người thần bí có được chiến lực cấp độ thánh cảnh ra tay. Chiến lực thánh cảnh. Diệp Phong chết tiệt, nhất định là hắn. Ngoại trừ hắn, còn có thể có ai? Khó trách mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng hắn, thì ra là chạy đến tinh không tấn công tổ địa của chúng ta. Diệp Phong, ngươi thật độc. Các cường tộc tinh không chi chủ bị tức giận không nhẹ. Tập hợp, tấn công Phiêu Miểu Tông. Tộc trưởng tiên tri nhất tộc giận dữ quát. Diệp Phong có được chiến lực thánh cảnh, chúng ta đánh không lại, phải làm sao bây giờ? Hoảng cái gì, Diệp Phong giờ phút này tất nhiên còn đang ở tinh không, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất công phá Phiêu Miểu Tông, chờ Diệp Phong trở về, sẽ hối hận vì đã làm hết thảy ở trong tinh không. Tốt, cứ làm như vậy đi. Giết Phiêu Miểu Tông, không cho bọn họ sống. Giết giết giết. Đừng quản các thế lực khác, chỉ cần là người của Phiêu Miểu Tông, đừng quản tu vi gì, tất cả đều diệt trừ. Cho dù là một cọng cỏ của Phiêu Miểu Tông, cũng đừng bỏ qua. Giết bọn họ không chừa mảnh giáp. Các đại cường tộc chi chủ bị tức giận quên mất kế hoạch ban đầu, cả đám toàn bộ xé rách hư không, đánh về phía Phiêu Miểu Tông. Các ngươi đây là muốn chết à? Thấy bọn họ rời đi, vẻ mặt không ít người thiên tộc chuyển sinh đại biến, vội vàng khuyên bảo, nhưng căn bản vô dụng. Trên không trung một vùng đất hoang. Một cường giả phệ hồn tộc phá hư cảnh xé rách hư không, hàng lâm nơi này, đúng lúc gặp được Thạch Lỗi cùng với hơn 10 đệ tử Phiêu Miểu Tông còn lại phía dưới. Chết cho ta. Hắn một trường đánh xuống, đánh nổ sát trận do mọi người chủ trì, lực phản phệ chấn động làm các đệ tử đều gặp phải trọng thương. Phụt. Ngay cả Thạch Lỗi cũng bị đánh đến hộc máu. Nhưng, ngay khi chúng đệ tử sắp bị lực lượng cuồng bạo gạt bỏ, trên người Thạch Lỗi lại có một ánh sáng nhu hòa lóe ra, bao phủ toàn bộ đệ tử Phiêu Miểu Tông trong phạm vi, truyền tống rời đi. Tiếp theo, tất cả mọi người đều nằm trên Phiêu Miểu Phong. Là truyền tống phù. Cũng may trên người ta giữ lại vài tấm truyền tống phù đặc biệt, do lò rèn tự mình chế tạo mà thành, chỉ cần chúng ta gặp phải thương tích nặng, liền tự động truyền tống trở về. Thạch Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đều đã trở về, nhưng không ít đệ tử bị trọng thương, cụt tay gãy chân đều có. Đừng hoảng hốt, ta đến đây. Vú nuôi nhan như ngọc hỏa tốc đến gần, chữa thương cho mọi người, một lần nữa nối lại cánh tay bị cụt chân bị gãy. Vù vù vù. Lần lượt có đệ tử bị truyền tống trở về, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Hàn Vĩnh Huy, Thẩm Vũ. Không có ngoại lệ. Tất cả đều bị thương nặng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thạch Lỗi nhịn không được hỏi. Không biết. Cường tộc tinh không dường như bị chọc giận, vừa nhìn thấy người của Phiêu Miểu Tông chúng ta, liền bất chấp tất cả, ngay cả khi phải chịu áp lực cực lớn, cũng muốn giết chúng ta. Họ giống như một đám người điên. Thật kinh khủng. Ta cảm giác, bộ dáng của bọn họ, giống như là chúng ta giết cả nhà bọn họ vậy. Người vừa nói. Ta thấy thật đúng là giống. Hết chương 1079. Chương 1080 vây công Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông gần như trở về toàn bộ, đều ngồi ở đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, chờ nhan như ngọc chữa thương, đồng thời, tán gẫu về kịch biến phát sinh hôm nay, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Phiêu Miểu Tông trời đánh, các ngươi muốn tìm chết sao? Xa xa trên cao, chợt có thanh âm nặng nề truyền đến. Sau một khắc, hơn 10 người tu hành cường tộc tinh không giết đến phụ cận Phiêu Miểu Tông, mỗi một tộc đều có mấy trăm người, yếu nhất đều là thần nguyên cảnh cao tầng, tản ra khí tức cuồng bạo. Hơn 10 người cầm đầu, thuần một sắc chuẩn thánh. Nhất là đám người lão tổ tông phệ hồn tộc, tộc trưởng tiên tri nhất tộc, rõ ràng đạt tới cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển. Ai dám tiến lên một bước, giết không tha. Hộ đạo giả của Diệp Phong Lưu Phong cõng thiết kiếm, thay Phiêu Miểu Tông và Thành Bạch Phù ngăn trở áp lực thật lớn, nhìn thấy nhiều chuẩn thánh đến vây xung quanh như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhưng, hắn vẫn chắn ở phía trước. Ai dám dương oai ở Phiêu Miểu Tông? Hồ Phi Phi trở lại Phiêu Miểu Tông, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ầm ầm. 9 tòa hộ tông sinh linh bay lên trời, phát ra chùm sáng kỳ dị, tạo thành một sát trận, làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt chuẩn thánh. Thì ra, những bức tượng đá này lại là hộ tông thần binh. Nếu không thì sao? Lúc đầu ta còn tưởng rằng đó là đồ trang sức. Lúc trước ta còn định dùng những bức tượng đá này phơi chăn, ai biết chúng lại lợi hại như vậy. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn chằm chằm chín tòa hộ tông sinh linh, sắc mặt kinh ngạc, nhịn không được nghị luận. Ai dám đến Phiêu Miểu Tông dương oai? Thanh Sam kiếm tổ cùng 18 vị cổ tộc chi chủ đều trở về, trước tiên thi triển đại trận thập bát tinh hà, làm cho người ta có một loại cảm giác không kém chuẩn thánh nhất truyền. Các nơi trên thần châu đại lục, vô số thế lực đều bị trận kịch biến này dọa sợ. Không ai biết vì sao cường tộc tinh không chi chủ lại tập kết đại quân, vây quanh Phiêu Miểu Tông. Có người chấn kinh, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người hỏa tốc trợ giúp. Bầu trời Chiêu Anh Tông, hơn 10 cường tộc tinh không chi chủ trên mặt tràn đầy sát ý, nắm đấm gắt gao nắm chặt, nhìn chằm chằm Phiêu Miểu Tông làm bọn họ oán hận không thôi. Một người cũng không lưu, toàn bộ ngược sát. Lão tổ tông Phệ Hồn tộc dẫn đầu ra tay. Nhưng, hắn vừa xuất kích, liền bị Hồ Phi Phi dùng một côn đánh bay, thân thể vỡ vụn từng khúc, thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu. Tộc trưởng tiên tri nhất tộc khống chế quái vật nhục sơn cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, giết về phía hộ đạo giả Lưu Phong. Các tộc tinh không bại hoại, chết cho bổn công tử. Lúc nguy nan, Tiếu Thương Thiên mang theo Bạch Cơ, hộ đạo giả chuẩn thánh xé rách hư không, là người đầu tiên hàng lâm trợ giúp Phiêu Miểu Tông. Nhưng cường giả cường tộc tinh không nhiều lắm. Ngoại trừ lão tổ tông Phệ Hồn tộc và tộc trưởng tiên tri nhất tộc, còn lại còn có hơn chục chuẩn thánh. Chuẩn thánh tam chuyển và tứ chuyển lên đến 10 người. Bọn họ cùng nhau liên thủ, khí thế mãnh liệt, lại dựa vào sát trận ngăn trở Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai. Lưu Phong cũng lâm vào khổ chiến. Giết đệ tử của Phiêu Miểu Tông, càng nhiều càng tốt. Báo thù cho tộc nhân chúng ta. Giết. Cường giả các tộc còn lại chen chúc mà tới, sau mấy hiệp, liền đánh nổ tinh hà đại trận, làm Thanh Sam kiếm tổ và thập bát cổ tộc chi tổ trọng thương. Ngay cả cửu đại hộ tông sinh linh cũng bị rất nhiều cường giả vây công, liên tiếp bại lui. Khặc khặc khặc, chết cho ta. Một cường giả cấp thiên đế xé rách phòng ngự, một trường đánh về phía đỉnh Phiêu Miểu Phong, khí tức khủng bố kia chấn áp mà rơi xuống, làm cho sắc mặt Mạc Oanh và đệ tử đại biến, tâm cũng chìm xuống đáy cốc. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người có một cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Thật náo nhiệt. Ngay khi mọi người mất hết can đảm, một thanh âm ôn hòa từ từ vang lên, rơi vào trong tai đệ tử Phiêu Miểu Tông, tựa như âm thanh trời đất, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng rơi vào trong tai người cường tộc tinh không, những lời này lại giống như bom đáng sợ nổ tung, làm cho người ta hoảng sợ. Một bóng dáng cao ngất vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn chắp hai tay, đứng trên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Ngẩng đầu lên, nhìn cường giả cấp thiên đế kia, trong mắt Diệp Phong tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng thổi một hơi. Xoẹt. Một thiên đế đỉnh cấp, cứ như vậy mà hóa thành cho bụi. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều hoảng sợ. Một hơi thổi chết một thiên đế đỉnh cấp. Thực lực của Diệp Phong khủng bố như vậy sao? Chấm. Đáng chết. Diệp Phong, ngươi còn dám trở về tìm cái chết. Lão tổ tông Phệ Hồn tộc giận không kiềm được. Nhân lúc chúng ta không có ở đây, ngươi tấn công tổ địa tộc ta, tiêu diệt toàn bộ tộc nhân, cho dù ta có chết cũng phải kéo ngươi theo. Tộc trưởng tộc tiên tri gầm thét. Giết Diệp Phong. Xông lên, chém hắn. Người đứng đầu các cường tộc tinh không khác cũng đều giống giận, tiếng vang rung trời chấn động mặt đất, ngay cả hư không cũng bị chấn đến cuồng bạo. Nghe vậy khóe miệng Diệp Phong giật giật. Hiểu lầm lớn rồi. Kế hoạch ban đầu của hắn là kéo cửu hận cho nhóm hai người đâm sau lưng, sau đó bị cường giả các tộc tinh không vây đánh. Đến lúc đó, hắn lại đánh ra, tiêu diệt tất cả đối phương. Mặc dù không giống kế hoạch nhưng Diệp Phong không hề hoảng. Cuối cùng đều là muốn bao vây người đứng đầu các đại cường tộc tinh không, ở trong tinh không hay ở trong Phiếu Miểu Tông cũng chẳng sao. Vì vậy, Diệp Phong tiến lên trước một bước. Mùi vị nhà bị trộm sung sướng không? Hắn cười to nói. Hắn không nói mình là kẻ trộm, chỉ hỏi nhà bị trộm có cảm giác thế nào, lời nói này, chỉ cần ngẫm nghĩ thật kỹ sẽ phát hiện trong lời Diệp Phong nói chứa đầy tin tức. Hắn không thừa nhận mình là kẻ trộm, không đội nồi. nhưng lời này đã đủ chọc giận mọi người. Người đứng đầu các tộc dưới cơn thịnh nộ nghe thấy lời này, quả nhiên đều nghe thành một ý khác. Đó chính là: các vị, ta trộm nhà các ngươi thấy sung sướng không? Giết hắn! A! À. Người đứng đầu các đại cường tộc vô cùng giận dữ, tất cả tập hợp lại với nhau bộc phát ra khí tức kinh khủng, đánh bay Hồ Phi Phi, sát phạt bay về phía Diệp Phong. Hết chương 1080. Chương 1081: một sợi tóc chạm hết cường giả đỉnh phong các tộc tinh không. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Giờ phút này, bọn họ không quan tâm Diệp Phong đã từng có chiến tích huy hoàng cỡ nào, thực lực cường đại nhường nào, đều muốn giết hắn. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phong phải chết. Đối mặt với thế tấn công của đông đảo cường giả, sắc mặt Diệp Phong rửng rưng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn tiện tay kéo đứt một sợi tóc dài chừng một thước, ném ra ngoài. Hư không dường như không chịu nổi uy áp của sợi tóc này, lại xuất hiện một vết tích màu đen. Nó nằm ngang trong hư không. Thoáng nhìn lại giống như vết kiếm chém, khiến sợi tóc này giống như vô thượng bảo kiếm chém trời rạch đất, mang theo khí tức nặng nề, bá đạo, đáng sợ lướt qua người đứng đầu các tộc. Phập. Quái thú Rosan của tộc trưởng tộc tiên tri dẫn đầu bị chém làm hai, thân thể tan vỡ, không thể gây dựng lại nữa, giống như thiên thạch nện xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Không ổn. Mau tránh ra. A. À. Tộc trưởng tộc tiên tri dẫn đầu cảm nhận được chỗ đáng sợ của sợi tóc của Diệp Phong, vội vàng hét to lùi về phía sau. Nhưng sợi tóc kia vẫn đánh về phía hắn ta. Giờ phút này, sự can đảm của hắn ta đã bay biết hến, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, trong khoảnh khắc thi triển ra vô số thần thông phòng ngự nhưng đều bị chảm phá như chém dưa sắt đồ ăn, cũng quét qua người hắn ta. Không. Tộc trưởng tộc tiên tri chỉ nói được chữ này, thân thể đã bị sợi tóc của Diệp Phong chém thành hai nửa, thân thể không lành lặn từ trên trời rơi xuống, tỏ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ dùng sợi tóc đã chém giết chuẩn thánh tứ chuyển. Mẹ ơi! Thân xác Diệp Phong đã thành thánh rồi sao? Người đứng đầu các đại cường tộc như nghĩ tới chuyện gì, sợ hết hồn hết vía. Các nơi ở đại lục Thần Châu, những người đang xem cuộc chiến cũng đều hít một hơi khí lạnh. Thân xác thành thánh. Chuyện này không thể nào. Mới đầu, vô số người tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng nhớ lại cảnh một sợi tóc của Diệp Phong có thể chém chết chuẩn thánh tứ chuyển dễ như trở bàn tay, tất cả đều trố mắt nghẹn họng, không tin cũng không được. Phập. Sợi tóc của Diệp Phong còn đang điên cuồng sát phạt. Nó lướt qua hư không, dễ dàng chém nát sự kiêu ngạo của lão tổ tông phệ hồn tộc, dẫn lão đến đường cùng. Các cường giả còn sót lại đều điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn họ đều hoảng sợ phát hiện ra tốc độ của sợi tóc kia quá nhanh, chỉ lướt qua hư không như vậy đã chém hết sinh mệnh lực của bọn họ, thân tử đạo tiêu. Rầm rầm rầm. Thi thể của cường giả các tộc tinh không giống như sủi cảo vô lực rơi xuống mặt đất ở gần Phiêu Miểu Tông, đập ra rất nhiều cái hố hình tròn, giống như miệng núi lửa và hố thiên thạch. Toàn bộ quá trình vừa chậm lại vừa nhanh. Mãi đến khi chớp mắt mấy lần, mọi người nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn cường giả các tộc tinh không xâm phạm đều bị chém thành hai nửa, tất cả bỏ mạng. Một kẻ đánh đấm được cũng không có. Diệp Phong nhìn hư không trống rỗng, thở dài một hơi, sợi tóc kia bỗng dưng bốc cháy, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Mà lúc này cả thế giới đều yên lặng. Tất cả ánh mắt tập trung vào trên người Diệp Phong. Hắn vẫn cao lớn đĩnh bạt, anh tuấn như cũ, trên người không có bất kỳ khí tức cường đại nào phóng ra. Nhưng hắn chỉ đứng ở đó như vậy, không làm ra bất kỳ hành động nào vẫn khiến người ta có cảm giác không thể nào lay chuyển được. Hắn giống như một ngọn thái cổ thần sơn. Không ai có thể địch lại. Trên mặt đất ngạnh mục bình nguyên. Kiều Gia Hy nhìn cảnh Diệp Phong đại sát tứ phương, kích động đến nắm chặt hai nắm đấm, vành mắt cũng đỏ bừng. Đồ nhi, con đoán không sai. Thân xác trưởng môn nhà con đã thành thánh. Mỗi một sợi tóc trên người đều có thể trở thành thần binh lợi khí chí mạng. Với thực lực của hắn, đồ thánh dễ như trở bàn tay. Còn những người đứng đầu các tộc tinh không còn không bằng Ngụy Thiên Đạo này, với hắn mà nói đều là con kiến hôi. Viễn cổ thánh thần hiếm khi nói nhiều như vậy. Sư tôn, con, sau này con cũng có thể mạnh như vậy sao? Kiều Gia Hy kích động hỏi. À, chắc là vậy. Viễn cổ thánh thần cũng không chắc chắn lắm. Tuy nói thân xác của Diệp Phong đã thành thánh, Nhưng viễn cổ thánh thần cũng không biết lúc Diệp Phong đối phó với năm cự nhân sức mạnh làm sao có thể tôi luyện được thân xác như vậy. Theo những gì ông biết, cửa ải cuối cùng để thân xác thành thánh là kiên trì được một khoảng thời gian trong lúc năm cự nhân sức mạnh đánh xuống. Sau khi chịu đựng qua thời gian đó coi như thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên sau khi chịu đựng được một khoảng thời gian còn có thể tiếp tục kiên cường chống đỡ, thời gian chống chọi với áp lực càng lâu, sau khi thân xác thành thánh, thực lực lại càng mạnh. Viễn cổ thánh thần không biết Diệp Phong đã chống đỡ được bao lâu, cho nên không dễ phán đoán ra thực lực cụ thể. Nhưng ông cũng không biết Diệp Phong không phải chống đỡ được một đoạn thời gian mà là trực tiếp đánh tan năm cự nhân sức mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Đều là thân xác thành thánh giống nhau, Diệp Phong mạnh hơn những người có thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xác thành thánh khác nhiều. Chỉ có điều ngay cả Diệp Phong cũng không biết chuyện này. Từ nay về sau con sẽ lấy trưởng môn làm gương, cố gắng tu hành, nhất định phải sớm trở thành thể tu cấp lão tổ, chia sẻ áp lực cho tông môn. Kiều Giai Hy siết chặt nắm đấm, cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong hư không, Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không còn kẻ địch nữa. Thật là yên tĩnh. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phá vỡ âm mưu của cường tộc tinh không tiến độ 75. Diệp Phong tranh thủ thời gian liếc nhìn độ tiến triển nhiệm vụ, lại phát hiện đã tăng lên 75. Trước đây các đệ tử chỉ mới hoàn thành 3 tiến độ. Nhóm hai người đâm lén sau lưng trộm cướp ở trong tinh không, khiến tiến độ nhiệm vụ nhanh chóng tăng lên đến 27, coi như tiến triển lớn. Sau đó phiếu miểu tông hấp dẫn hàng loạt cừu hận. Một khắc kia, tiến triển nhiệm vụ tăng lên đến 38. Lúc Diệp Phong ra trận, tiến độ đạt tới 50. Sau trận chiến này, tất cả người đứng đầu các tộc tinh không đều bỏ mạng, độ tiến triển nhiệm vụ phân hạng cũng đạt tới 75, cách lúc hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ này còn 25 cuối cùng. Hết chương 1081. Chương 1082 suy diễn người đứng sau màn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Còn lại 1/4, rốt cuộc thiếu sót ở đâu? Diệp Phong mờ mịt. Ban đầu hắn cho rằng sau khi chém chết các cường tộc tinh không như tộc tiên tri sẽ có thể làm đầy thanh tiến độ nhiệm vụ. Nhưng ai ngờ vẫn còn thiếu 25. Chẳng lẽ còn có kẻ đứng sau màn? Là người của thiên tộc sao? Linh uy thánh hoàng, hay là thiên mệnh nữ hoàng? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nhưng nghĩ đến phiêu miểu tông mới vừa trải qua một trận đại chiến, cần trấn an lòng người, Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, gật đầu ra hiệu với Tiếu Thương Thiên đang trợn mắt há miệng ở đằng xa. Sau đó Diệp Phong cất cao giọng nói. Đệ tử phiêu miểu tông nghe lệnh, đại chiến kết thúc, mau chóng dọn dẹp chiến trường chú ý. Thi thể của cường giả các tộc tinh không đều rất quý giá, không kém hơn thiên tài địa bảo chút nào, không được bỏ qua bất kỳ ai. Dứt lời, Diệp Phong trở lại đại điện trưởng môn. Hắn lấy ra thiên mệnh bảo châu, hai tay tạo thành pháp quyết, tiêu hao sức mạnh thiên mệnh bắt đầu suy diễn người đứng đằng sau màn. Trong tầm mắt lập tức có vô số hình ảnh thoáng qua. Chấm chấm chấm. Tin tức trận chiến ở phiêu miểu tông nhanh chóng truyền ra. Toàn bộ thế lực cấp tứ tinh trở lên ở Đại Lục Thần Châu tiếp nhận được tin tức nhanh nhất, biết thân xác của Diệp Phong rất có khả năng đã thành thánh, vô số cường giả đều hít một hơi khí lạnh. Trị giá danh vọng của Phiêu Miểu Tông, tín ngưỡng chi lực của Diệp Phong đều đang tăng vọt. Phiêu Miểu Tông, đại điện trưởng môn. Diệp Phong đang suy diễn. Theo một lượng lớn sức mạnh thiên lực bị hao phí, bên ngoài thiên mệnh Bảo Châu hiện lên một mảnh tinh không. Trong hình, một thân ảnh đang đưa tay ra. Đè đỉnh đầu một thiếu niên lại, bản thân từ từ nhạt đi, hóa thành một chùm sáng chui vào trong cơ thể vị thiếu niên kia, khiến thiếu niên bắt đầu lớn lên. Không mất bao lâu, vốn là một thiếu niên đã biến thành một trung niên uy vũ. Hắn ta xoay cổ, cười lớn. Thân thể rất hoàn mỹ, khiến sức mạnh của ta khôi phục lại 8 phần so với thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần sau này tiếp tục khổ tu, sớm muộn gì thực lực của ta cũng sẽ khôi phục đến đỉnh phong. Nam tử trung niên cười nói. Hình ảnh tới đây kết thúc. Sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi, nói. Hóa ra là Linh Uy Thánh Hoàng. Lần trước đánh một trận, người này xuất nguyên thần trốn chạy, hôm nay lại chạy đến trong tinh không, ở trên một ngôi sao sinh mệnh đoạt xác người khác, xây dựng lại thánh thể. Có điều thánh thể của hắn ta còn chưa hoàn chỉnh. Căn cứ vào lời hắn ta nói, hắn ta cũng chỉ có thể phát huy 8 phần thực lực, mạnh hơn so với Ngụy Thiên Đạo, nhưng không bằng thánh cảnh chân chính. Trấn áp hắn, nhiệm vụ chắc hẳn sẽ hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong mở giao diện hệ thống ra, phát hiện độ tiến triển của nhiệm vụ phá vỡ âm mưu cường tộc tinh không đã tăng lên 80. Quả nhiên là vậy. Diệp Phong xé rách hư không, đến tinh không. Chấm chấm chấm. Một ngôi sao sinh mệnh cổ xưa. Sau khi Linh Uy Thánh Hoàng đoạt xác thiếu niên lập tức trốn vào chỗ sâu trong ngôi sao này, ở trong đó thích ứng với thân thể trẻ tuổi mới này. Cường tộc tinh không hiện đang phối hợp với chuyển sinh giả thiên tộc đại sát tứ phương, có lẽ không ít tông môn của thần châu đã bị diệt. Sắc mặt Diệp Phong chắc sẽ không dễ nhìn đâu nhỉ. Ha ha ha. Linh Uy Thánh Hoàng cười lớn. Sau khi hắn ta sắp xếp xong nhiệm vụ, đi tìm ở trong tinh không, cuối cùng trên ngôi sao sinh mệnh tên là Tử La Tinh này tìm được thân thể thích hợp với hắn ta nhất. Còn tình hình bên ngoài, hắn ta không biết. Trong tinh không, nhóm hai người đâm lén sau lưng trở lại Cửu Thành Tinh Vân. Kiếm lời to rồi. Hai người đặt thiên tài địa bảo chất đống như núi trong đại điện tinh không của Tinh Hà Chuyển Thánh, chất thành 7 tòa núi cao, tất cả đều là thiên tài địa bảo quý giá. Nếu cầm chúng đi bán cũng đủ để mua một tòa thánh địa. Vù. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa đã dọa hai người sợ gần chết. Bái kiến Diệp trưởng môn, hai người vội vàng vỗ ngực, bình ổn tâm trạng, sao ngươi lại tới đây? Đến xem các ngươi, Diệp Phong cười nhạt. Liếc nhìn 7 ngọn núi thiên tài địa bảo, mắt hắn sáng lên, cười nói nhiều đồ như vậy, các ngươi không cầm hết được, giữ lại một nửa là được, còn lại đều cho ta đi. Phì. Chân long cổ thánh phun nước ngay tại chỗ Diệp trưởng môn, ngươi cũng quá tham lam rồi. Chúng ta có 3 người, tốt xấu gì cũng chỉ lấy 1/3 thôi chứ. Đầu tiên ta hỏi một câu, các ngươi một người là thánh cảnh, một người là chuẩn thánh tứ chuyển, muốn mấy thiên tài địa bảo cấp thấp kia làm gì? Vẻ mặt Diệp Phong rất chân thành. Nghe vậy, hai người suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy như thế. Với tu vi của bọn họ, những thiên tài địa bảo này gần như vô dụng. Cho dù mang đi bán cũng không mua được chí bảo thánh phẩm có thể giúp tu vi của bọn họ tăng lên. Nhưng người cũng đâu dùng đến. Chân long cổ thánh hỏi ngược lại. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông dùng đến. Diệp Phong mặt dày vô sỉ nói, một nửa thiên tài địa bảo thuộc về ta, sau này, ta lấy thân phận thiên mệnh chi tử ưu đãi cho các ngươi. Nghe vậy, hai người rơi vào yên lặng. Thành giao. Cuối cùng, chân long cổ thánh mở miệng trước. Nếu ta có thể có được cơ hội phong thánh đại kiếp, những bảo vật này đều không cần. Tinh Hà chuẩn thánh trực tiếp hơn. Ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ. Diệp Phong gật đầu. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy lớn, hút đi một nửa thiên tài địa bảo, khiến cho của cải của Phiêu Miểu Tông nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo, đi theo ta đi giết một người. Ai? Linh Uy Thánh Hoàng. Thôi. Ta đánh không lại. Vẻ mặt chân long cổ thánh thay đổi, chuẩn bị cuốn gói chạy trốn. Không, ngươi có thể. Diệp Phong níu lấy cổ áo chân long cổ thánh, nhấc gã lên, thuận đường mang theo Tinh Hà chuẩn thánh, bay về Tử La Tinh ở phía xa. Chấm chấm chấm. Hết chương 1082. Chương 1083 đuổi giết Linh Uy Thánh Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại lục Thần Châu. Phập. Một kiếm của Mạc Oanh chém ra, chém giết mất vị chuyển sinh giả thiên tộc, dùng hồ lô màu đỏ nhốt hồn phách của bọn họ lại. Sư đệ, các ngươi bên đó thế nào rồi? Nàng lấy ra lệnh bài thân phận, thông qua trận pháp nội bộ, truyền giao động thần niệm ra mấy triệu dặm bên ngoài. Rất nhanh, giọng nói của Long Thiên Tinh truyền tới. Ta bên này tất cả đều thuận lợi, liên tục chém giết mấy chục chuyển sinh giả thiên tộc, nhưng như đã nói trước. Những chuyển sinh giả thiên tộc này đều rất không cam lòng. Long Thiên Tinh bổ sung nói. Vì sao? Mạc Oanh rất tò mò. Ta mới vừa thẩm vấn mấy chuyển sinh giả thiên tộc, khẩu khí của bọn họ rất thống nhất, hơn nữa đều rất tức giận. Ý đại khái chính là bọn họ bị những đồng đội heo cường tộc tinh không gài bẫy. Ban đầu, phần lớn chuyển sinh giả thiên tộc đều ẩn nấp rất tốt, nhưng bởi vì sự gia nhập của cường tộc tinh không, trong số bọn họ ít nhất có 6 phần chủ động bại lộ. Phối hợp với người của cường tộc tinh không tấn công các nơi thần châu. Nhưng ai ngờ cường tộc tinh không lại bị thù hận che mờ mắt, bỏ mặc chuyển sinh giả thiên tộc không quan tâm, toàn bộ đều đuổi giết về phía Phiêu Miểu Tông chúng ta. Cho nên trong trận chiến này đa số chuyển sinh giả thiên tộc bại lộ, trước mắt không phải bị chúng ta đuổi giết thì chính là bị các thế lực lớn đuổi giết, tử thương vô số. Vì vậy bọn họ rất không cam lòng. Long Thiên Tinh giải thích. Nghe vậy Mạc Oanh bừng tỉnh. Bên ngoài cách đó mấy chục nghìn dặm, một chuyển sinh giả thiên tộc trốn dưới lòng đất, run lẩy bẩy. Những cường tộc tinh không đáng chết kia quả nhiên không nhờ vả được, làm hại chúng ta bại lộ theo, lần này phải làm thế nào đây? Phập. Không đợi người này tiếp tục hành động bước tiếp theo, Mạc Oanh đã tới gần, một kiếm đánh chết hắn ta. Các nơi trên đại lục Thần Châu, cảnh tượng tương tự thường xuyên xảy ra. Vốn là trận chiến này sẽ làm suy yếu sức mạnh của các thế lực lớn ở Thần Châu, nhưng bởi vì động đội heo cường tộc tinh không kết thúc kế hoạch, tập thể chạy đến Phiêu Miểu Tông chịu chết, dẫn đến chuyển sinh giả thiên tộc bại lộ gặp cảnh tứ cố vô thân, bị các thế lực lớn ở Thần Châu bao vây tiêu diệt. Ngắn ngủi nửa ngày, lại có hơn 3 phần số chuyển sinh giả thiên tộc mất mạng, còn 3 phần chuyển sinh giả đã bại lộ đang điên cuồng chạy thoát thân. Nhưng bọn họ cũng không sống được bao lâu. Sau trận chiến này, tổng số chuyển sinh giả thiên tộc hao tổn đạt tới 6 phần, là tổn thất vô cùng lớn. Mà đây là một trận thắng lợi vĩ đại của Thần Châu. Công thần số 1 của trận chiến này chính là Diệp Phong. Ở sâu trong tinh không, Tử La Tinh. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước, chân long cổ thánh trở nên ngoan ngoãn giống như tinh hà chuẩn thánh. Diệp trưởng môn, người thật là mạnh. Chân long cổ thánh mặt đầy vẻ nịnh nọt. Trên đường tới Tử La Tinh, Diệp Phong không cẩn thận bại lộ bí mật thân xác thành thánh của mình, khiến chân long cổ thánh bị dọa sợ hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời. Đạp. Một cước của Diệp Phong rơi xuống một đỉnh núi ở Tử La Tinh, quan sát ngôi sao lớn có đường kính hơn triệu dặm này. Khí tức thật quen thuộc. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó nói nhỏ. Vốn là vì đuổi giết Linh Uy Thánh Hoàng, ai ngờ hắn lại phát hiện ra tung tích Bắc Hợp Đại Đế trên Tử La Tinh. Có điều bây giờ đuổi giết Linh Uy Thánh Hoàng quan trọng hơn. Chuyện khác để sau này hãy nói. Diệp trưởng môn, Linh Uy Thánh Hoàng thật bị đánh chỉ còn lại nguyên thần sao? Tinh Hà chuẩn thánh hỏi. Nửa đường, Diệp Phong tiết lộ rất nhiều tin tức. Bao gồm những sự kiện trọng đại như vụ thánh bị giết, thân xác Linh Uy Thánh Hoàng bị phá, thiên mệnh nữ hoàng bị đánh bay vân vân, tất cả Diệp Phong đều nói hết, dẫn đến hai người càng thêm chấn động. Hai người cũng càng thêm sợ hãi đối với Diệp Phong. Thậm chí là kính ngưỡng. Nếu như ta suy diễn không sai, hắn ta đã tìm được thân xác, hơn nữa đoạt xác hoàn công. Diệp Phong trả lời. Vậy, chúng ta có thể đánh thắng được hắn ta không? Tinh Hà chuẩn thánh nhíu mày, vẻ mặt nặng nề. Thực lực hiện tại của Linh Uy Thánh Hoàng cũng tương đương với 8 phần so với thời kỳ đỉnh phong, căn bản không cần ta ra tay, ngay cả chân long cổ thánh cũng có thể đánh thắng được hắn ta. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe nói như vậy, chân long cổ thánh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Linh Uy Thánh Hoàng, cút ra đây. Bỗng nhiên, một cước của Diệp Phong đè xuống, sức mạnh đáng sợ thấm vào sâu trong lớp đất, đánh vỡ một tòa cung điện dưới đất. Phốc. Một thân ảnh bị sức mạnh đáng sợ đánh tới trên mặt đất, rơi xuống trước mặt ba người Diệp Phong, cả người chật vật, chính là Linh Uy Thánh Hoàng. Phá vỡ âm mưu của cường tộc tinh không, tiến độ 85. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Thấy độ tiến triển nhiệm vụ lại tăng lên, Diệp Phong rất vui. Linh Uy Thánh Hoàng, người muốn chết như thế nào? Chân long cổ thánh nhận ra được khí tức Linh Uy Thánh Hoàng không mạnh lắm, còn không bằng mình, lập tức có sức. Gã tiến lên một bước. Thánh uy cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ Linh Uy Thánh Hoàng, giống như vô số tòa thần đỉnh rơi xuống, ép tới mức hắn ta khó mà nhúc nhích. Diệp Phong. Còn có ngươi, chân long cổ thánh. Hóa ra các ngươi là một phe. Linh Uy Thánh Hoàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hắn ta căn bản không biết Diệp Phong và chân long cổ thánh cấu kết với nhau, càng không hiểu mình đang ẩn nấp ở Tử La Tinh, vì sao mới mấy ngày trôi qua đã bị Diệp Phong tìm thấy. Không sai, chúng ta là một phe. Diệp Phong mỉm cười nói. Lần trước sở dĩ chân long cổ thánh đánh vỡ hóa thân của ngươi và vụ thánh chính là vì bổn trưởng môn ra lệnh. Hắn bổ sung. Nghe vậy, Linh Uy Thánh Hoàng giận đến xanh cả mặt, các ngươi cấu kết với nhau từ bao giờ? Người chết không cần biết nhiều như vậy. Diệp Phong chậm rãi đi tới, đưa tay ra, túm cổ Linh Uy Thánh Hoàng. Ngươi không thể giết ta. Dám giết ta, ngươi, ta. Linh uy thánh hoàng còn chưa dứt lời đã bị Diệp Phong vặn gãy cổ, sức mạnh cường đại thấm vào trong đó, chấn nguyên thần của hắn ta nát bấy, bị Diệp Phong dùng sát lục chi lực lọc qua. Hết chương 1083. Chương 1084 nhiệm vụ phân hạng hoàn thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vô số tin tức tạo thành dòng chảy tràn vào đầu. Diệp Phong như thể đã tới núi huyền không, nhìn thấy rất nhiều tòa kiến trúc ở đó, cũng biết tất cả những chuyện Linh Uy Thánh Hoàng từng trải qua và tin tức của thiên tộc. Nhưng khi Diệp Phong chuẩn bị thâm nhập vào tìm hiểu sâu hơn lại phát hiện toàn bộ dòng chảy tin tức này tan vỡ, không thể tiếp tục tiêu hóa. Là hậu thủ của Thánh Tôn thiên tộc sao? Diệp Phong nhíu mày. Sau đó hắn ném thi thể của Linh Uy Thánh Hoàng vào không gian hệ thống, còn nguyên thần hoàn toàn vỡ nát của đối phương thì trực tiếp bị phong ấn trong thân thể này. Đối với Diệp Phong mà nói, nguyên thần vỡ nát cũng là sức mạnh. Đầu tiên cứ giữ lại, chờ sau này có nhu cầu có thể cho Hồ Phi Phi cắn nuốt để tấn thăng lên thánh binh. Tinh. Chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ phá hủy âm mưu của cường tộc tinh không, đạt được phần thưởng của nhiệm vụ phân hạng. Âm thanh thông báo của hệ thống đúng lúc vang lên. Diệp Phong đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi phúc màu vàng, có vẻ rất nặng. Chỉ có một cái. Diệp Phong bĩu môi. Vốn tưởng rằng có thể nhận được không ít phần thưởng, kết quả lại chỉ có một túi phúc màu vàng đáng thương. Đây là cái gì? Hai người bên cạnh nhìn thấy túi phúc màu vàng đều rất tò mò. Bí mật Diệp Phong không trả lời, chuyển đề tài. Nói bây giờ Linh Uy Thánh Hoàng đã chết, các ngươi trở về đi thôi. Diệp trưởng môn cáo lui. Hai người xé rách hư không, trở lại cửu thành tinh vân. Chờ bọn họ đi xa, Diệp Phong dùng sức bóp vỡ phúc túi, lộ ra năm luồng sáng rực rỡ. Thiên địa bản nguyên. Mắt Diệp Phong sáng lên. Hắn vội vàng dung nhập năm đạo thiên địa bản nguyên kia vào thiên mệnh Bảo Châu, khiến Bảo Châu được vầng sáng rực rỡ bao phủ, bắt đầu một vòng lột xác mới. Linh bảo tứ tinh siêu việt trong tầm tay. Diệp Phong mỉm cười. Đến lúc này, hắn mới có thời gian nghiêm túc quan sát Tử La Tinh dưới chân, cũng phát hiện ra rất nhiều di tích có liên quan đến Bắc Hợp Đại Đế. Trên đỉnh một ngọn núi cao. Nơi đây có một tấm bia sừng sững khí thế khoáng đạt. Tám chữ Bắc Hợp Đại Đế từng đến đây chơi khắc trên tấm bia, mỗi một nét đều hiển lộ ra khí tức mạnh mẽ. Chuẩn thánh tam chuyển đỉnh phong. Diệp Phong kinh ngạc. Bắc Hợp Đại Đế đến Tử La Tinh, lúc khắc bia để lại chữ đã để lộ ra khí tức đạt tới chuẩn thánh tam chuyển, mạnh hơn so với lúc ở Bắc Đế Tinh rất nhiều. Có thần thông lưu lại không? Diệp Phong nói nhỏ, bắt đầu tìm kiếm. Lần trước ở Bắc Đế Tinh, hắn tìm được thần thông âm dương hợp bích Bắc Hợp Đại Đế để lại, lần này cũng không biết có thể phát hiện ra thần thông cường đại gì ở Tử La Tinh hay không. Lúc này có giọng nói từ dưới núi truyền tới. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói gì? Con đường phong thánh sắp mở rồi. Ta còn trẻ, ngươi đừng lừa gạt ta lớn như vậy rồi còn chưa từng nghe thấy cái tên này. Các ngươi còn quá trẻ, thậm chí ngay cả con đường phong thánh thần bí nhất cũng không biết, để cho ta tới nói cho các ngươi nghe đi. Cuộc đối thoại này hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Con đường phong thánh. Diệp Phong xoay người, tò mò nhìn một đám thiếu niên đang leo núi. Nghiêm túc nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Bọn họ nhìn qua cũng chỉ hơn 10 tuổi nhưng tu vi đều không thấp, yếu nhất cũng đã tới tụ nguyên cảnh. Hệ thống tu hành của Tử La Tinh không khác biệt lắm so với Bắc Đế Tinh. Nơi này có rất nhiều đạo chính thống nhưng ban đầu không hề mạnh, phía trên tấm bia ở đỉnh núi này có giới thiệu qua. Nghìn năm trước, bởi vì Tử La Tinh có địa vực rộng rãi, tài nguyên tu hành phong phú cho nên có rất nhiều tu hành giả, thậm chí có không ít phá hư cảnh. Nhưng bọn họ đều là các tộc ngoài nhân tộc. Còn nhân tộc, ngay cả thần nguyên cảnh cũng không có. Nhưng từ khi Bắc Hợp Đại Đế đến, trấn áp vạn tộc mới mở ra con đường vương giả cho nhân tộc ở Tử La Tinh. Từ đó về sau, nhân tộc ở Tử La Tinh mạnh mẽ vùng dậy, dựa vào lôi trận Bắc Hợp Đại Đế bày ra lấy được thiên kiếp, ra đời không ít lão tổ phá hư, trở thành cường tộc đệ nhất giới này. Bị giới hạn trong phẩm cấp lôi trận. Sau khi nhân tộc đến phá hư tầng 6 đỉnh phong thì không còn cách nào đột phá nữa. Mà đây chính là cực hạn tu hành của Tử La Tinh. Còn các tộc Tử La Tinh từ đầu đến cuối bị nhân tộc áp chế, không có cách nào ra đời cường giả phá hư tầng 4 trở lên. Cho nên giới này là do nhân tộc định đoạt. Thông qua thiên mệnh Bảo Châu suy diễn, Diệp Phong hiểu được những bí mật này, càng cảm thấy tò mò. Rõ ràng có thể thấy được lôi trận của Tử La Tinh mạnh hơn Bắc Đế Tinh rất nhiều, thủ pháp bố trí càng hoàn thiện hơn. Điều này nói rõ, Bắc Hợp Đại Đế vẫn luôn đang nhanh chóng lớn mạnh lên. Tiếp tục lùi về phía sau, có lẽ có thể chạm tới lôi trận có thể khiến tu hành giả đủ điều kiện đột phá tầng thiên đế. Diệp Phong nói nhỏ, âm thầm suy đoán. Những thiếu niên trên đường núi vừa đi vừa trò chuyện, tạm thời không có phát hiện Diệp Phong ở trên đỉnh núi. Chúng ta đều biết, ở Tử La Tinh, phá hư tầng 6 đỉnh phong chính là cực hạt, nhưng ở trên đó còn có 3 cảnh giới nhỏ tầng 7, tầng 8, tầng 9. Lên trên nữa còn có thánh cảnh trong truyền thuyết. Mà con đường phong thánh kia chính là do Bắc Hợp Đại Đế dốc hết toàn lực chế tạo thành, đi tới cuối là có thể nhập thánh. Thiếu niên đi đầu vẻ mặt đầy nghiêm túc giới thiệu. Ý ngươi là tiến vào con đường phong thánh, chúng ta có thể trở thành thánh nhân giống như Bắc Hợp Đại Thánh. Đúng, là như vậy không sai. Nhưng Tử La Tinh chúng ta nhiều lão tổ như vậy, chắc chắn bọn họ cũng muốn tiến vào con đường phong thánh tiếp tục đột phá, chỉ dựa vào chúng ta, làm sao có thể tiến vào con đường phong thánh. Đúng vậy. Chuyện này các ngươi không hiểu đúng không? Chúng ta hành hương tới bia đá của Đại Thánh chính là vì cầu phúc cho lão tổ của chúng ta, nếu vận may tốt, lão tổ có thể xông qua con đường phong thánh, đến lúc đó, mặc dù chúng ta không lên con đường đó nhưng cũng có công lao. Nhưng chúng ta cầu phúc thật sự có thể linh nghiệm sao? Trên mặt mấy thiếu niên đều đầy vẻ hoài nghi. Đỉnh núi. Diệp Phong nghe nội dung thảo luận của mấy người này, vẻ chờ mong trên mặt dần dần giảm bớt. Nghìn năm trước, lúc Bắc Hợp Đại Đế đến Tử La Tinh truyền đạo cũng mới chỉ là tu vi chuẩn thánh tam chuyển, căn bản còn chưa thành thánh, không thể nào chế tạo ra một con đường cổ có thể trợ giúp tu hành giả nhập thánh. Có lẽ, con đường này chỉ có thể khiến người ta đột phá chuẩn thánh. Còn về phần có thể khiến người ta thành thánh gần như không có khả năng. Diệp Phong khẽ nói nhỏ như vậy. Hết chương 1084. Chương 1085 đường cổ mấy nghìn năm trước. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này đám thiếu niên kia cuối cùng cũng đi tới đỉnh núi. À, sao nơi này lại có người? Thật là đẹp trai, còn đẹp hơn ca ca của ta. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn không hề có một chút khí thức tu vi nào, không phải là người phàm chứ. Ngươi thôi đi, đỉnh Bắc Thần cao đến 3.000 trượng, bốn phía là vách đá dốc đứng. Người phàm đi lên nơi này chắc chắn sẽ mệt mỏi gần chết, đâu có nhẹ nhàng ung dung, không có chút mồ hôi nào như hắn. Cho nên đây là một cao nhân. Mau, đi qua xem thử có thể gặp được cơ duyên hay không. Mấy thiếu niên kia nấp sau cây sam ở phía xa, nhìn trộm Diệp Phong, bày ra lồng cách âm, thảo luận một hồi lâu mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía Diệp Phong. Dưới tấm bia, vẻ mặt của Diệp Phong kỳ lạ. Mấy thiếu niên này can đảm lại cẩn trọng, đáng tiếc là lồng cách âm mà bọn họ tự cho là bố trí tốt, Diệp Phong không thể nghe thấy được, nhưng thực tế Diệp Phong đã nghe thấy rõ ràng. Xin chào tiền bối. Mấy thiếu niên kia đi tới gần đó, vội vàng khom người hành lễ. Con đường phong thánh cụ thể ở đâu? Diệp Phong không có thời gian rảnh rỗi trêu đùa bọn họ mà đi thẳng vào chủ đề, hỏi đến mức mấy thiếu niên thay đổi sắc mặt. Hỏng rồi. Chúng ta nói chuyện đều bị hắn nghe thấy. Ta đã nói hắn là một cao nhân tuyệt thế rồi, cho dù bày ra lồng cách âm cũng vô dụng, lần này xong đời rồi. Mấy thiếu niên đều bày ra vẻ mặt đau khổ. Phịch. Bọn họ rất quả quyết quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt đối không có ý xúc phạm ngài, xin ngài minh xét. Lời của mấy thiếu niên khiến khóe miệng Diệp Phong giật giật. Rõ ràng ta đẹp trai như thế. Nhìn cũng không tàn bạo, các ngươi sợ thành như vậy khiến ta rất khó chịu. Diệp Phong không nhịn được thầm nhủ trong lòng. Đứng lên đi. Diệp Phong khoát tay một cái. Ta muốn biết toàn bộ tin tức có liên quan đến con đường phong thánh, bao gồm bắt đầu từ đâu, kết thúc ở chỗ nào. Hắn cảm thấy rất hứng thú với con đường phong thánh mà Bắc Hợp Đại Đế bố trí, muốn tìm hiểu đến cùng. Bắc Hợp Đại Đế là một vị đại đế vô cùng tài tình. Ông ta truyền đạo trong tinh không, giúp thế lực nhân tộc trở nên lớn mạnh, đề cao hệ thống tu hành của thần châu, mặc dù là vô tình nhưng lại gián tiếp sáng lập cơ sở cho hạ giới. Đối với Đại lục Thần Châu mà nói, Bắc Hợp Đại Đế là một đại công thần. Xem ra, con đường phong thánh không đơn giản. Diệp Phong nhìn những thiếu niên này, thầm nói. Hắn có một loại cảm giác nếu có thể đi hết con đường phong thánh mà Bắc Hợp Đại Đế đã dốc sức chế tạo ra, nhất định có thể đạt được vô số thu hoạch. Người xưa trồng cây, người sau hóng mát. Chính là đạo lý này. Thiếu niên cầm đầu kia bị mọi người đẩy ra ngoài. Cậu ta nhìn Diệp Phong, sợ hãi nuốt nước miếng một cái, vội vàng chắp tay nói tiền bối, ta cũng chỉ biết là đại khái. Như vậy ở nơi nào mới có thể tìm hiểu được toàn bộ? Diệp Phong một lần nữa hỏi, giọng điệu bình thản. Ở Tử La Đế Thành. Thiếu niên mặt đầy trông mong, đó là đế thành của nhân tộc chúng ta, ở Tử La Tàng Thư Các ở trung tâm có tàng thư phong phú nhất, có ghi chép cặn kẽ. Đa tạ. Diệp Phong vỗ vai thiếu niên, sau đó, ở ngay trước mặt đám thiếu niên này, xé rách hư không ra một khe hở đáng sợ, chậm rãi bước vào trong đó. Xẹt. 3 giây sau, khe hở hoàn toàn khép lại. Đám thiếu niên nhìn về nơi không có một bóng người ở phía trước, tất cả đều đột nhiên nuốt nước miếng. Mẹ ơi! Đưa tay xé rách hư không, đây là tồn tại cỡ nào? Đại đế thể tu. Không chỉ có như vậy chứ. Các thiếu niên rung động thật sâu, cả đời khó quên cảnh tượng đã nhìn thấy hôm nay. À, đây là cái gì? Một thiếu niên gầy nhỏ phát hiện ra giữa không trung có mấy đạo phù văn sáng lên rơi xuống, tiện tay bắt lấy một cái, thứ kia nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể, khiến sắc mặt thiếu niên đột nhiên thay đổi. Lôi phù. Đây là thứ gì? Trong đầu thiếu niên có thêm một chuỗi tin tức nhưng bởi vì cả người không thấy khó chịu gì cho nên không để ý. Mấy thiếu niên khác cũng đều dung hợp lôi phù. Một khắc sau, khí tức mênh mông bùng nổ từ khí hải của bọn họ, khiến toàn thân bọn họ đều tăng lên mấy cảnh giới nhỏ. Thiếu niên bị Diệp Phong vỗ vai càng khoa trương hơn. Cậu ta trực tiếp từ tụ nguyên cảnh tầng 7 đột phá đến linh hải tầng 1, khiến đám bạn xung quanh kinh ngạc đến ngây người ra. Ta hiểu rồi. Lôi phù là cơ duyên vị tiền bối kia tặng chúng ta. Mấy thiếu niên tranh nhau nói. Tử La Đế Thành. Trung tâm thành không phải chỗ ở của đại đế, càng không phải nơi tu hành của vương công quý tộc mà là một tòa tàng thư lâu cỡ lớn có diện tích 100 mẫu, có 1 tòa lầu chính, 7 tòa lầu phụ. Từ xa nhìn lại, Tử La Tàng Thư Các giống như một con thái cổ cự thú, nằm trên đất, cho người ta một loại cảm giác văn minh và hoang dã kết hợp một cách hoàn mỹ. Tầng cao nhất Tàng Thư Các. Diệp Phong ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, liếc nhìn một quyển cổ tịch, xem ghi chép phía trên. Thì ra là như vậy. Sau một lúc lâu, Diệp Phong buông cổ tịch xuống, hiểu ra tất cả. Con đường phong thánh là một con đường tinh không. Điểm xuất phát là Bắc Đế Tinh. Nửa đường sẽ đi qua 10 mấy ngôi sao cổ mới có thể tới Tử La Tinh, lùi về phía sau còn có rất nhiều ngôi sao cổ, kéo dài đến Thiên Đế Tinh, điểm cuối của con đường phong thánh. Nếu sắp xếp những ngôi sao này theo thứ tự nối tiếp nhau sẽ tạo thành một con đường cổ tinh không? Nó chính là con đường phong thánh. Thú vị! Diệp Phong dùng tay gối đầu, dựa vào ghế, nhìn phong cảnh tráng lệ ngoài cửa sổ. Thật ra nguyên lý của con đường phong thánh rất đơn giản. Bắt đầu từ Bắc Đế Tinh, trên mỗi một ngôi sao của con đường phong thánh đều có lôi trận Bắc Hợp Đại Đế bày ra. Càng về sau, phẩm cấp của lôi trận càng cao. Bắc Đế Tinh là điểm xuất phát, lôi trận yếu nhất, chỉ có thể khiến tu hành giả đột phá đến thần nguyên cảnh đỉnh phong. Tử La Tinh trùng hợp ở điểm trung tâm của con đường phong thánh. Lôi trận nơi này có thể khiến người ta đạt tới phá hư tầng 6. Thiên Đế Tinh ở cuối cùng có lôi trận mạnh nhất được biết đến, có thể khiến người ta trở thành phá hư tầng 9 đỉnh phong, cũng chính là cấp độ Thiên Đế. Còn về sau có lôi trận mạnh hơn hay không? Trên cổ tịch cũng không ghi lại thông tin gì có liên quan. Hết chương 1085. Chương 1086 Tử La Đế Thành, con đường phong thánh, một bàn cờ lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngày thường, con đường phong thánh không được mở ra. Mỗi một ngôi sao rất khó nối liền với nhau, hơn nữa chúng đều đang chuyển động, không thể xác định vị trí cụ thể nhưng cứ cách mỗi 100 năm, con đường phong thánh sẽ lại mở ra một lần. Tất cả ngôi sao trên đường cũng sẽ tỏa ra ánh sáng đặc biệt, có thể khiến những ngôi sao khác trên con đường phong thánh cảm ứng được. Đến lúc đó, tu hành giả trên những ngôi sao sinh mệnh này sẽ dọc theo con đường phong thánh không ngừng đi về phía trước tới điểm cuối. Càng về sau, lôi trận càng mạnh. Điều này có nghĩa những tu hành giả vốn vì thiếu thiên kiếp mà không có cách nào đột phá có thể tiếp tục phá cảnh. Nếu có thể tới điểm cuối thiên đế tinh sẽ có thể thông qua lôi trận ở nơi đó bước vào phá hư cảnh tầng 9 đỉnh phong, trở thành thiên đế. Bắc Hợp Đại Đế quả là một thiên tài. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Phong không nhịn được khen ngợi. Có điều, con đường này nên gọi là con đường thành đế sẽ thích hợp hơn. Dù sao nó cũng chỉ có thể khiến người ta đột phá đến cấp độ thiên đế, không thể đột phá lên chuẩn thánh. Đương nhiên, nếu như sau thiên đế tinh còn có lôi trận mạnh hơn, lời trước đó cứ coi như ta chưa từng nói. Diệp Phong thấp giọng nói nhỏ. Bịch bịch bịch. Lúc này có người đi đến bên cạnh. Thân thể Diệp Phong lóe lên, biến mất không thấy. Trên mặt bàn, quyển cổ tịch kia bị gió ngoài cửa sổ thổi không ngừng lật trang, loạt soạt kêu vang, hấp dẫn sự chú ý của người ở gần đó. À, sao nơi này lại có một quyển cổ tịch? Người tới là một nữ tử. Trên mặt nàng đeo lụa mỏng, vóc người thon thả yểu điệu, loáng thoáng có thể thấy được là một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng đi tới trước bàn, cầm quyển cổ tịch này lên, phát hiện phía dưới quyển cổ tịch đè lên một tấm lôi phù. Đây là, hả? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.